Chương 613, một kiếm không được liền hai kiếm. Đây là ý gì không phải đám người không rõ, không phải chúng người không thể nào hiểu được, chỉ là không thể tin được, không thể tiếp nhận. Tứ đại yêu nghiệt, cao cao tại thượng, mỗi một cái đều là bất thế lạ thường mới, thiên phú đổ y xa tờ võ lâm thần thoại võ đế, không kém cỏi cái sau năm đó. Rất nhiều thiên châu danh túc đều từng tiên đoán, sau này chí ít trong vòng 500 năm, đều sẽ không lại xuất hiện loại này yêu nghiệt cấp độ nhân vật. Bốn người vậy sẽ thành võ đế về sau, giang hồ đệ nhất nhân mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Na Ho có thế đoa nở được cờ, ngay tại hôm nay, ngay tại lập tức, một cái tên khác bị thiên tượng lao nhân tự tay khắc vào vạn tượng bia địa vị cao nhất đưa, cùng tứ đại yêu nghiệt đặt song song. Không, từ vị trí nhìn, ẩn ẩn còn xếp tại tứ đại yêu nghiệt trước đó kỳ lân thạch tiểu nhạc năm chữ, cũng không tính lớn, nhưng lại tựa như có kinh tâm động phách ma lực, thật sâu ánh vào đám người tâm hồ. Nhấc lên thao thiên cự lãng. Lại một vị yêu nghiệt ra đời kể từ hôm nay, tứ đại yêu nghiệt không còn là tứ đại yêu nghiệt, mà hẳn là ngũ đại yêu nghiệt lúc trước tất cả mọi người suy đoán, thạch tiểu nhạc thành tích có khả năng tốt tại phụ thông, nhưng khó tránh có nghi ngờ, nhất là ngân tu lão giả lời nói, càng làm cho đám người coi là, vạn tượng sơn trận pháp xuất hiện ô long. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ sự tình tại cuối cùng phong hồi lộ chuyện. Nguyên lai like cái này là lâm áo xanh thiếu niên. Vô thanh vô tức liền sáng tạo ra một đại ghi chép. Không thể nghi ngờ, thạch tiểu nhạc ba chữ này, đem hội rất nhanh truyền lượt Thiên Châu, truyền lượt Phi Mã Vương Triều, trở thành toàn bộ giang hồ nói chuyện say xưa nhân vật. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không thể có thế tà ý công tử sắc mặt tái xanh, phải đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Một loại tên là hối hận cảm xúc, trong lòng hắn sinh sôi, cuối cùng thôn phệ trái tim của hắn. Cẩn thận hồi tưởng. Hán tựa hồ cùng thạch tiểu nhạc cũng không cao y di ân oán. Chẳng qua là ban đầu cầu tên sốt ruột, vì áp chế đối phương, lúc này mới khắp nơi tới khó xử. Sớm biết người này có được bực này kinh khủng tài tình, hắn chỗ nào sẽ nhằm vào, giao hảo ba may cũng không kịp. Thạch huynh, hắn vợ ơ y ma du chiêu cùng Lý Tử Phong liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được cò vào con người. Thẳng đến nửa ngày về sau, du chiêu mới khó nhọc nói, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người, chỉ là lúc này, Thạch huynh không chê mình động tĩnh quá lớn sao? Lý Tử Phong nói, từ Lâm Giang Tiên Hội bắt đầu, ta liền biết, hắn không đơn giản. Hai người không biết phải hình dung như thế nào trong lòng cảm xúc, chỉ biết là, đầu óc không cách nào bình thường suy nghĩ, hồi tưởng lại ngày xưa đủ loại, tỏa ra cảnh còn người mất cảm giác. Kỳ Lân Bạch trầm mi động dung không thôi. Nàng nói với chính mình, tuyệt đối không thể đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc. Hiện tại xem ra còn đánh giá thấp, mà lại là xa xa đánh giá thấp. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn sẽ như thế biến thái? Bạch Trẩm Mi bỗng nhiên cực kỳ muốn biết, ngày đó tại trong rừng cây, Thạch Tiểu Nhạc đến tột cùng vận dụng mấy thành công lực. Võ Tư Minh, Hoàn Vân Độ, Hàn Dương, thậm chí từng vị tiếng tăm lừng lẫy Thiên Châu Tuấn Kiệt, lúc này đều có loại nằm mơ cảm giác, quay đầu nhìn về đứng tại dưới tấm bia đá, sắc mặt thong dong chấn định áo xanh thiếu niên. Trên người đối phương giống như bao phủ một tầng không thể đuổi kịp quang hoàn, gần ngay trước mắt, lại xa cuối chân trời. Pha y trăng tại trong mắt người bình thường, bọn hắn liền là giờ phút này bộ dáng, nhưng giờ phút này bọn hắn, lại tại Thạch Tiểu Nhạc làm nổi bật hạ trở thành người bình thường. Phanh phanh phanh. Khâu Du Sơ nhịp tim chưa từng có nhanh như vậy qua, cơ hồ không bị khống chế. Quanh mình tiếng nghị luận, tiếng thét chói tai, đều đang dần dần cách xa nàng đi. Đám người đối diện Thạch Tiểu Nhạc, tóc đen như mực, trên trán hai sợi tung bay ti, theo gió có chút vuốt ve cái kia trường tuấn giật tuyệt luân khuôn mặt. Hắn thon dài thẳng tắp, tựa như một gốc trước khi phong ngọc thụ, lẳng lặng đứng ở thế giới của mình, mặc người bình luận. Kỳ Lân, hy vọng ngươi có thể tiếp tục giữ vững, tộc trưởng rất xem trọng ngươi. Không để ý xung quanh đám người, ngân tu lão giả nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, thâm ý sâu sắc nói. Hắn gặp qua không ít thiên tài. Rõ ràng tiền đồ vô lượng, lại tại phồn hoa cùng hư vinh bên trong mất phương hướng mình, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Mặc dù nhìn, Thạch Tiểu Nhạc có siêu việt thường nhân trầm ổn, nhưng căn cứ lòng yêu tài, ngân tu lão giả vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu. Đa tạ lao tiền bối chỉ giáo. Thạch Tiểu Nhạc cung kính ôm quyền. Ha ha một cười, ngân tu lão giả dẫn mấy người khác, cất bước đi đến thềm đá, rất nhanh biến mất tại trong mây mù. Sau đó, một trận huyền dị khí hơi thở vọt lên. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đi tới vạn tượng sơn chân núi, quay đầu nhìn lại, tòa kia thông hướng giữa sườn núi thềm đá rốt cuộc tìm không được. Mỗi năm một lần vạn tượng sơn khảo nghiệm, triệt để kết thúc. Thạch Tiểu Nhạc xoay người rời đi, hắn nhưng không có bị người xem như hầu tử quan sát thói quen. Dừng lại đúng lúc này, một đạo huyết sắc bóng người ngăn ở Thạch Tiểu Nhạc trước người. Các hạ có chuyện gì sao? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Hắc hắc, không có việc lớn gì, chỉ là muốn thử một chút, ngươi vị này kỳ lân, đến tột cùng có hay không vạn tượng sơn nói lợi hại như vậy. Phù Thông Ý cười rất lạnh, lạnh bên trong mang theo vài tia dữ tợn. Hắn không phải là không có bị người cùng trận lực áp qua, nhưng lần này không giống nhau dạng. Thạch Tiểu Nhạc mặc dù được bầu thành thứ năm đại yêu nghiệt, nhưng trước đó lại là cái hạng người vô danh, không có ai biết hắn thực lực cụ thể như thế nào, càng chưa nói tới xây dựng ảnh hưởng. Có lẽ là không cam lòng, có lẽ là hiếu kỳ, có lẽ là một loại nào đó ẩn ẩn hy vọng, Phù Thông rất muốn cùng Thạch Tiểu Nhạc đánh nhau một trận. Dù sao coi như thua, cái kia cũng là phải, nhưng vạn nhất thắng đâu? Mặc dù khoảng cách Thiên Tượng Sơn không được động vũ thất ngày kỳ hạn, còn có 3 ngày, nhưng đây chỉ là nhằm vào ngoại nhân. Đồng dạng là tham gia khảo nghiệm tuấn kiệt, Thiên Tượng Sơn cũng không hạn chế bọn hắn luận bàn luận võ. Ta muốn không cần như thế a, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Hắn cũng biết, một khi mình có tiếng, xác định vững chắc hội dẫn tới loại này khiêu chiến. Cực kỳ có cần phải, chẳng lẽ kỳ lân ngươi sợ phải không? Phù Thông hét lớn, một cỗ hung lệ, mùi máu thanh thế, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, huyền như biển máu nhanh chóng khuyết tán hướng bốn phía, cái kia cấu ngưng tụ thành thực chất xa thờ khi, chấn động đến vây quanh Tuấn Kiệt nhóm nhao nhao lui lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Phú huynh, ngươi làm như vậy không khỏi không công bằng. Đúng lúc này, một đạo hơi có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu, nghĩ không ra vì chính mình nói chuyện người, đúng là Tà Ý công tử. Có ý tứ gì? Phù Thông trông thấy Tà Ý công tử, mày rậm nhíu chặt, sắc mặt càng là âm trầm muôn phần. Thạch huynh năm nay mới 26 tuổi, mà ngươi cũng đã 28, khó tránh khỏi có chút chiếm tiện nghi hiểm nghi a. Ngày đó Hỏa Cương triều thối lui về sau, Tà Ý công tử từng chuyên môn điều tra qua Thạch Tiểu Nhạc, là lấy biết hắn rất nhiều tin tức, giờ phút này rốt cục có đất dụng võ, để hắn âm thầm may mắn. Không quản như thế nào, đắc tội một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài, đều ngu xuẩn nhất sự tình. Hắn Tà Ý công tử mới mặc kệ cái khác người thấy thế nào, nói thế nào, hiện tại trọng yếu nhất, liền là tận lực đền bù mình sai lầm, miễn cho bị Thạch Tiểu Nhạc nhớ thương bên trên. Cái gì, kỳ lân mới 26 đám người lại một lần bị kinh trụ, triệt triệt để tin tưởng. Thạch Tiểu Nhạc tư chất không kém gì tứ đại yêu nghiệt. Bởi vì ngoại trừ Trương Hướng Phong, hắn tham gia khảo nghiệm niên kỷ so ba người khác còn sớm một tuổi. Trên đỉnh núi, mấy vị kia lão giả âm thầm chú ý nơi này, thông qua trận pháp nghe được thanh âm về sau, cũng là hai mặt nhìn nhau. Thế gian nào có tuyệt đối công bằng, cái gọi là yêu nghiệt, liền hay la siêu việt lẽ thường, ngay cả ta đều đánh không bại, nói gì yêu nghiệt ngươi cút xa một chút cho ta, cẩn thận tự rước lấy họa. Phù Thông trừng mắt Tà Ý công tử, lửa giận như rực, dọa đến cái sau sắc mặt tái nhợt. May mắn hắn không có nhìn nhiều, quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, ta hỏi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng có dám hay không cùng ta giao thủ? Không dám, liền mình tan mất kỳ lân danh xương. Ánh mắt mọi người phức tạp, thầm mắng Phù Thông hèn hạ. Phải biết, Phù Thông cùng Thạch Tiểu Nhạc đều là 30 tuổi trong vòng nhân vật, bực này niên kỷ, võ công tiến cảnh có thể xưng một ngày một cái biến hóa. Cùng là một người, trên lệch mấy tháng, thực lực liền có thể ngày đêm khác biệt. Dù nói thế nào, Phù Thông cũng là vạn tượng bia bài danh thứ 312 thiên kiêu nhân vật, nhiều 2 năm thời gian tu luyện, đơn giản liền chiếm đại tiện nghi. Hơn hết vậy có người cười nói, đồng dạng là 26 tuổi, Sồ Long đã là vô địch tôn giả, đánh bại giờ phút này Phù Thông, dễ như trở bàn tay. Kỳ lân đã không kém gì Sồ Long, ta tin tưởng tất nhiên cũng có thể thắng ngay từ trận đầu. Lời này nhìn như tại vì Thạch Tiểu Nhạc cổ động, nhưng người hưu tâm hơi nhỏ nghĩ, liền có thể phát giác được trong đó nâng giết hương vị. Hiển nhiên, không phải tất cả mọi người đều vui với nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc dương oai. Còn có chuyện gì, có thể so sánh tận mắt thấy yêu nghiệt mất mặt kích thích hơn đâu, tận quản khả năng rất thấp. Nếu như ngươi nhất định phải đánh, ta vậy không có cách nào. Thạch Tiểu Nhạc không thích không có ý nghĩa luận võ, nhưng nếu đối phương tầng tầng bức bách, hắn cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Ha ha ha, huyết hải phong ba không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Phù Thông xuất thủ. Chỉ gặp hắn toàn thân huyết sắc một mảnh, lần này không chỉ có là áo bào, liền hư không bốn phía đều xuất hiện giọt giọt huyết châu. Cái này chút huyết châu từ chậm nhanh nhất lưu động, ngay tiếp theo chúng người huyết dịch đều kịch liệt sôi trào lên, giống như phải tùy thời xông phá huyết quản. Huyết đế kinh hoàn chỉnh huyết đế kinh, chính là huyết đế quật trấn phái tuyệt học, có được thông thiên triệt địa uy năng. Lấy phù thông trước mắt công lực, tự nhiên không cách nào toàn bộ học hội. Hắn tu luyện chỉ là nửa trước sách, nhưng cho dù là nửa trước sách, vẫn như cũ không kém cỏi đỉnh tiêm nhất lưu trung phẩm võ học. Vì đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, phù thông ngay từ đầu liền vận dụng huyết đế kinh nửa trước sách bên trong sát chiêu. Vô tận giọt máu, lấy mắt thường khó gặp tốc độ hội tụ thành một đầu huyết hải, trong biển máu có thi cốt chìm nổi, lấy sôi trào mãnh liệt chi thế nhào về phía Thạch Tiểu Nhạc. Bốn phía đám người sợ đến tê cả da đầu, tại đầu này huyết hải dư thế trùng kích vào, bọn hắn tâm linh đều đang run sợ, cho dù là võ tư minh hàng ngũ, vậy toàn không nắm chắc ngăn trở một chiêu này. Khanh huyết hải hung mãnh không giả, nhưng màu xanh kiếm quang càng nhanh. Không có người thấy rõ Thạch Tiểu Nhạc động tác, chỉ biết là một chùm máu tươi đột nhiên từ phù thông trong lòng bàn tay tóe lên. Phù thông một cái bên cạnh rời lui lại, không để ý tới phun huyết thủ trưởng, tiếp tục phát ra chiêu thứ hai. Thế mà tránh thoát kiếm chiêu, không sai. Thạch Tiểu Nhạc hơi có chút giật mình. Phong sát nhanh, cũng không phải phổ thông ý nghĩa nhanh, ở một mức độ nào đó cùng tự nhiên chi phong không có khác nhau, bởi vậy đó có thể thấy được, phù thông không phải chỉ là hư danh, thắng qua đại bộ phận điểm cực hạn tôn giả hơn hết đã một kiếm không được, vậy liền hai kiếm. Kiếm thế từ không tới có, Thạch Tiểu Nhạc nhìn cũng không nhìn, thuận tay lại là một kiếm, sau đó khanh một tiếng, cắm kiếm vào vỏ. Xoẹt cung một thời gian, phù thông kêu thảm một tiếng, chiêu thứ hai vừa mới xúc thế đến một nửa, vô tật mà chấm dứt, cả người bị kiếm khí đánh bay ra ngoài. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.